Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17, không có chút nào liêm sỉ thì tính sao? Uống một đêm rượu chỗ tốt chính là, dù là chỗ đang chạy trốn dưới áp lực, Bạch Hạo Nam vẫn là đổ xuống dính gối đầu liền ngủ. Đoán chừng buổi chiều triệt để buông ra vận động kia mấy tiếng cũng hữu ích chỗ. Đương nhiên hắn cũng rất ít có tâm sự. Sáng sớm, Trần Tố Phân vô thanh vô tức mở cửa phòng ra, rón rén bộ dáng đi theo Hủy đi bom cũng kém không nhiều. Trông thấy ngủ ở phòng khách trên ghế salon Bạch Hạo Nam, vẫn có chút ngạc nhiên. Tiếp lấy thật nhanh nhìn một chút Kiều Oánh Na cửa phòng ngủ khóa đóng chặt. Sau đó mới rón rén học tặc tử vụng trộm đến gian phòng của mình đi. Lúc này nàng mặc một đầu màu đen bó sát người lực đàn hồi quần thể thao. Thân trên tải vận động áo lót nhỏ bên ngoài che lên kiện lỏng lỏng lèo lèo lộ vai áo thun. Có chút mồ hôi ẩm ướt vết tích. Bao quát gương mặt sợi tóc đều ướt đẫm thiếp ở bên tai. Phối hợp cái này có chút ngây thơ động tác đừng đề cập nhiều đáng yêu. Đầy đủ thể hiện ra nội tâm của nàng vui sướng. Sau đó từ gian phòng của mình cầm thay giặt nội y ra lại dán tường thận trọng điểm lấy mũi chân tận. Lực im ắng đi, trải qua ghế sofa bên cạnh thời điểm còn chu môi làm hôn gió động tác. Khóa gấp cửa phòng vệ sinh không phải là vì phòng bị Bạch Hạo Nam. Chỉ sợ càng nhiều là sợ đã quấy rầy hắn đi ngủ. Kết quả ngược lại là đem phòng vệ sinh sát vách Kiều Oánh Na đánh thức. Cô nương này còn buồn ngủ ra, lung lay gõ gõ cửa mơ hồ. Khóa cửa, làm gì, ta muốn xuyệt xuyệt, chấm ngoặc kép, bên trong Trần Tố Phân khẳng định gián môn lặng lẽ. Ta tắm rửa, nhỏ giọng một chút, Kiều Oánh Na lúc này mới nhớ tới trên ghế salon có thêm một cái nam nhân. Liên đới nhớ lại tối hôm qua tình hình, sau đó quay đầu phát hiện Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm trợn mắt thấy nàng. Mang theo loại kia, ân, tà mị tiếu dung, con chó không học thức trước cầu thủ chuyên nghiệp cảm thấy mình cái nụ cười này còn đẹp trai đến. Ép một cái, Kiều Oánh Na xuyên vẫn là ngày hôm qua đầu màu đen viền ren việc nhà váy. Nhưng không biết là tư thế ngủ không tốt. Vẫn là rời giường căn bản là không có chú ý. Đai đeo cúi nửa bên. Váy cũng siêu siêu vẻo vẻo rắt. Ngực liền xem như nửa lộ ra. Cho nên Bạch Hạo Nam con mắt hơi có chút tham lam nhìn chằm chằm kia. Cô nương cúi đầu xem xét. Xì một ngụm che ngực liền xoay người. Kết quả không nghĩ tới váy bên cạnh đằng sau hiện ra đến càng làm cho Bạch Hạo Nam tính gây nên. Giạt rào. Một cái tung người liền từ phía sau ôm lấy Kiều Oánh Na. Không nói hai lời liền ngả vào trong váy dở trò. Kiều Oánh Na khả năng trong nháy mắt có chút khó có thể tin hoặc là đầu óc đứng máy. Tối thiểu trên dưới cảm thụ mấy giây mới mãnh quay đầu chừng Bạch Hạo Nam nhưng là không có phát ra. Tiếng, Bạch Hạo Nam vậy mà trên tay tiếp tục, con mắt còn dám đối mặt. Cái này không biết xấu hổ. Loại này đối mặt lại là không biết một hồi lâu, nhưng mãnh liệt thân thể kích thích cùng ánh mắt giao lưu là cực kỳ chân thực tồn tại. Kiều Oánh Na cuối cùng từ trong cổ họng gạt ra một câu thấp giọng. Không thể, chấm ngoặc kép, đều có chút thanh âm rung động. Bạch Hạo Nam trực tiếp hôn đi lên. Hắn nhiều xe nhẹ đường quen, chính như lần đầu tiên phán đoán đối phương là cái dạng gì. Hiện trên tay xúc giác càng có chứng thực, trong lòng chắc chắn cực kỳ. Quả nhiên Kiều Oánh Na bờ môi chỉ kháng cự nửa giây liền biến đầu lưỡi đáp lại. Bất quá vừa đáp lại một hồi, con hàng này đột nhiên lại buông tay ra. Tại đột nhiên mở mắt Kiều Oánh Na nhìn chăm chú hắc, cười hắc hắc xoay người lùi về cái chăn bên. Trong lưu lại bỗng nhiên một người khom gối nửa ngồi kém chút ngã sấp xuống Kiều Oánh Na cảm thấy mình lại có buồn vô cớ không nơi yên sống mất trọng lượng cảm giác. Ngay sau đó là to lớn nhục nhã. Bất quá lập tức một giây sau chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh có mở khóa cửa thanh âm. nàng liền biết Bạch Hạo Nam là tránh cái này, thế là cảm giác nhục nhã như kỳ tích thủy triều rút đi. Ngay sau đó mang tai đột nhiên đỏ lên nóng lên, xung kích đến đầu óc đều có chút choáng váng. Đồng dạng khuôn mặt đỏ bừng Trần Tố Phân thò đầu ra như tên trộm ngoắc. Tốt, Kiều Ánh Na nhảy vào phòng vệ sinh thời điểm hoàn toàn không dám nhìn chân dài cô nàng con mắt. Nàng biết chắc sẽ lộ tẩy, bởi vì lúc này ngực nàng bên trong nhịp tim đến kịch liệt đến phải dùng tay nâng. Nhưng liền xem như dạng này cũng so ra kém trước đó kia ngắn ngủi mấy hiệp mãnh liệt kích thích. Loại kia ra đầu đều muốn nổ tung mạnh mẽ run rẩy cảm giác dùng sức tại cọ rửa tế bào não. Tốt ở trong mắt Trần Tố Phân chỉ nhìn thấy tiếp tục ngủ say Bạch Hạo Nam. Lặng lẽ đóng cửa lại vừa lái điểm vòi nước giúp Kiều Oánh Na che giấu thanh âm. Một bên mình nhanh chóng làm bộ mặt hộ lý. Hắn ở chỗ này vẫn là không tiện. Hôm nay ta liền giúp hắn đi tìm phòng ở. Kiều Oánh Na thử nghiệm ân một tiếng. Phát hiện lại có điểm rên rỉ hương vị. Vội vàng khụp hai lần nói chuyện. Ngoặc kép, không có gì đi. Nói ra chính mình cũng không thể tin được. Đoán chừng tất cả lực chú ý đều đặt ở tận lực giữ vững bình tĩnh trong giọng nói mặt. Không cẩn thận nói ra nhất đáy lòng lời nói. Trần Tố Phân mãnh quay đầu. A, ngươi, không phải đâu. Liền một buổi tối, ngươi cùng hắn liền phát sinh cái gì rồi? Không nhiều phẫn nộ, nhiều nhất là giận tái đi. Chủ yếu vẫn là giật mình. Kiều Oánh Na đã điều chỉnh tốt. Có thể phát sinh cái gì? Ngươi cảm thấy có thể sao? Bất quá hắn đúng là giống ngươi nói. Cô gái là nhất tuyệt. Trần Tố Phân theo bản năng nhìn một chút ngoài cửa. Mặc dù đóng kín cửa, phảng phất nàng vẫn có thể nhìn thấy mặt ngoài hạ giọng. Hắn cua ngươi rồi. Ngồi tại trên bồn cầu cô nương che lấy mình lộ ra ngoài chân ngẫm lại vẫn là nói thẳng bẩm báo. Có cái sự tình ta một mực giấu giếm ngươi. Sớm nhất là cảm thấy không cần thiết nói. Về sau là lười nói. Chấm ngoặc kép. Trần Tố Phân liền kinh ngạc hé mở miệng nghe Kiều Oánh Na dùng suyệt suyệt tư thế giảng giải nàng. Âm nhạc mộng tưởng, sau đó hôm qua làm sao gặp phải Bạch Hạo Nam, đối thoại là như thế nào, chỉ là không biết vì cái gì dính đến Trần Tố Phân kia một đôi lời nàng lại không thuật lại. Ây, chính là như vậy, khả năng đều là người từng trải, nói rõ ràng ngược lại tương đối đơn giản. Đương nhiên vừa rồi kia mấy lần cũng không nói. Trên thân còn mặc nội y Trần Tố Phân nhanh chóng nháy mắt. Tựa như chớp động ổ cứng đèn chỉ thị nói rõ nàng tại xử lý vừa tiếp thu cái này một đống tin tức. Một hồi lâu mới ngạnh ra lời nói đến. Ca hát, ân, cũng đúng. Ta đều nghe nói quán rượu này đường phố ra mấy cái tuyển tú minh tinh. Kiều Oánh Na đã đứng dậy. Cẩn thận kiểm tra không có vết tích mới đứng dậy. Đại học y khoa quá khứ mấy con phố liền là học viện âm nhạc. Đại nhất ta ở bên kia cũng tới chút lớp huấn luyện. Nhưng chủ yếu vẫn là chạy trang tử. Thứ nhất có thể lời ít tiền. Thứ hai là cái cơ hội rèn luyện. Huống hồ nơi này hàng năm đều có một đống chúng tuyển tú tiết mục ca sĩ. Đã tạo thành chiêu bài. Chỉ là có thể thành danh liền muốn xem vận khí. Ta cũng không có lừa ngươi. Vừa mới bắt đầu có bạn trai cũ bồi. Hiện tại mặt người mà biết rõ hơn. Cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên so sánh dưới nhà ngươi già nam càng không cái gì nguy hiểm. Hắn vẫn là sẽ không làm loạn. Mấy chữ cuối cùng đêm qua ngủ thời điểm đoán chừng nói ra lực lượng. Rất đủ. Hiện tại a liền có chút gượng ép. Trần Tố Phân còn muốn nói điều gì? Bên ngoài dồn dập gõ cửa. Tất tất tác tác mở cái gì hắc hội nghị. Ra có chịu không? Sáng sớm người có ba gấp. Hai cô nương thế mà đều tăng tốc động tác tìm chút gì đem mình bao khỏa bên trên. Đổi Thạch Giản Nhân khom lưng đi vào. Ăn điểm tâm thời điểm. Liền là ba người cùng một chỗ ngồi tại ven đường. Đất thục bên này có thể nói là China Mỹ thực chi đô. Chỉ là bữa sáng đều có thể có phong phú hoa văn. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn một mực nhìn chằm chằm Trần Tố Phân. Làm gì? Chưa có xem soái ca à? Trần Tố Phân kỳ thật quan sát là dâu ria. Thật sự có mọc ra dâu ria. Mà lại có chút hình dạng cảm giác. Ban đêm ta sẽ giúp ngươi sửa một cái. Bạch Hạo Nam thấp giọng đuổi người. Không phải thật sự bảo ngươi trong khoảng thời gian này đừng tới tìm ta mà. Không phải ta không thể làm gì khác hơn là chuyển xa một chút ở. Hại người lại hại mình. Trần Tố Phân gian nan lựa chọn. Đạo lý ta hiểu. Thế nhưng là ngươi. Cuộc sống của ngươi ai tới chiếu cố. Ngươi lại không có chính hình. Tiền có đủ hay không? Hôm nay ngươi làm gì? Tìm công việc vẫn là lại nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam tức giận. Không có tiền ta sẽ muốn. Đi đi đi. Bên trên ngươi học, sớm biết không đến thành đô. Trần Tố Phân thật giống như là tại yêu chiều hài tử. Nhìn Bạch Hạo Nam đã ăn xong lại nhảy dựng lên đi bưng đồ vật. Kiều Oánh Na lúc đầu một mực yên lặng húp cháo nhưng rõ ràng đang nghe đối thoại. Lại nghe thấy Bạch Hạo Nam nghiêng đầu thấp giọng, rất kích thích a, ngươi cũng có phản ứng. Kiều Oánh Na nhìn lên trước mặt cháo hoa bỗng nhiên có loại ăn không trôi. Cảm giác, Trung Điệp cầm chén dừng lại, nhảy dựng lên liền chạy, dẫn tới chung quanh rất nhiều liếc trộm mỹ nữ ánh mắt quang minh chính đại đi theo. Bất quá nàng vẫn là quá khứ cho Trần Tố Phân nói mình là nhớ tới đến phải nhanh trở về phòng ngủ. Cầm đồ vật lên lớp, đi trước một bước, Trần Tố Phân cũng không phải thật ngốc, tới đem ăn cho Bạch Hạo Nam ném, thật không quản được ngươi. Những ngày này ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó cũng quay người chạy. Khẳng định vẫn là có cảm xúc. Bạch Hạo Nam không có cảm xúc. Cười tủm tỉm cúi đầu đem bữa sáng ăn xong mới ra ngoài đi dạo. Đem chung quanh cái này một mảnh mấy trường đại học đều đi vòng vo một lần. Giữa trưa còn xen lẫn trong học sinh ở giữa đi ăn nhà ăn. Gọi là một cái tiêu diêu tự tại. Hắn có chủ ý. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.